Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi nhanh chóng chen qua đám người đi vào cửa hàng. Cả cửa hàng hỗn độn, tủ và bàn ghế bị xô đổ. Tần trưởng quầy và hai tiểu nhị người đầy máu tươi nằm trên đất đau đớn rên rỉ. Bắc Vũ Đường hơi trầm mặt xuống, đôi mắt thanh lãnh lộ ra ánh sáng lạnh. Tần trưởng quầy mở to mắt, thấy người tới, đôi mắt tràn đầy kích động, há miệng muốn nói chuyện, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Trong máu còn có cả một chiếc răng rơi xuống. Đừng nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Tội hôm nay các ngươi phải chịu sẽ không chịu không? Ta sẽ không để những người xuống tay với các ngươi Tiêu Dao bên ngoài. Nàng biết bên Cố thị sẽ phản kích. Lời đồn truyền ra hôm nay chính là minh chứng. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ họ sẽ dùng thủ đoạn cấp thấp như tới đập cửa hàng thế này. Tần trưởng quầy khóc thút thít. Hai tiểu nhị cũng ủy khuất nước nở. Bắc Vũ Đường bắt mạch cho họ. Trên người họ đều có những vết thương nặng khác nhau. Tiểu nhị tên A Tam bị thương nghiêm trọng nhất, gãy mất hai cái xương sườn. Bắc Vũ Đường đưa ba người họ tới hậu viện, bắt đầu băng bó vết thương cho họ. Mặc Nhi, con đi lấy thuốc, nhân thể gọi cả Đại Hương và Tiết Thiên lại đây. Vâng, mẫu thân. Sau khi Tiểu Mặc Nhi rời đi, Bắc Vũ Đường ra khỏi phòng, nói với sân viện trống rỗng. Ám dạ lặng im không một tiếng động xuất hiện trước mặt nàng. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, hắn không thấy được một chút tức giận nào trên mặt nàng. Sắc mặt nàng rất bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh toát. Giúp ta tìm ra những người đó, hỏi ra người sau lưng. Bắc Vũ Đường nói rõ ràng. Được, ám dạ đáp. Bắc Vũ Đường nhìn hắn rời đi, sâu trong đáy mắt toàn là lạnh lùng. Cố Phiên Nhiên, nàng gọi ra tên này bằng một chất giọng lạnh băng. Tiểu Mặc Nhi đi rất nhanh, khi về đã ôm theo thuốc, dẫn cả Đại Hương và Tiết Thiên tới. Đại Hương nhìn cửa hàng hỗn độn, một vài đồ của nữ nhân như túi thơm, quạt tròn, khung thêu rơi lung tung trên đất. Trời ơi, đây là... Tiết Thiên cũng ngạc nhiên. Hắn liếc qua đã thấy trên đất có vết máu. Hiểu tại sao Bắc Vũ Đường lại gọi họ tới đây. Bắc Vũ Đường nghe được âm thanh, đi từ hậu đường ra. Trong phòng có ba người bị thương, giao cho hai người chăm sóc. Được, ta đi sắc thuốc. Hai người mau chóng hành động. Mẫu thân, có phải do người Cố thị làm không? Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt đen nhánh mang theo tức giận. Giờ cậu rất tức giận, cực kỳ tức giận, 89/10, nếu không phải họ xuống tay thì cũng thoát được liên quan. Mẫu thân, giờ chúng ta phải làm gì? Bên ngoài đều đang chửi bới chúng ta, có phải chúng ta nên làm gì không? Tiểu Mặc Nhi đã gấp gáp muốn làm gì đó. Bắc Vũ Đường hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói, không cần, để họ truyền đi, truyền càng náo nhiệt càng tốt, tốt nhất là để toàn bộ Nam Đường quốc đều biết việc này. Tiểu Mặc Nhi nhất thời không ngộ ra, trầm ngâm một lát, đôi mắt đen nhánh chợt sáng ngời. Mẫu thân, con hiểu rồi, giờ lan truyền càng nhiều có nghĩa càng nhiều người chú ý, đến ngày chân tướng lộ rõ, Cố thị sẽ càng bị người phỉ nhổ. Chán ghét, Bắc Vũ Đường cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mặc Nhi. Không cần hỏi cũng biết là cậu đã nghĩ ra rồi. Tần trưởng quầy và hai tiểu nhị được sắp xếp xong, ám dạ từ bên ngoài về. Sao rồi? Bắc Vũ Đường hỏi. Ám dạ bình tĩnh nói. Đã tìm được họ. Theo lời họ, là một quản sự trung niên cho họ một túi bạc, để họ tới cửa hàng Lôi Thị đập phá. Căn cứ theo lời miêu tả của họ, người nọ hẳn là một quản sự của Cố phủ. Đại Hương nghe xong, vô cùng tức giận. Cố thị này quá đáng giận. Mấy lời đồn bên ngoài chắc chắn cũng do họ làm. Trận đập phá hôm nay chính là dùng để chứng thực tội danh của chúng ta. Bán kem dưỡng da có độc là họ, vậy mà còn dám cắn ngược. Đúng là vô pháp vô thiên. Đến cả người tốt tính như Tiết Thiên cũng tức giận. Chúng ta đi báo quan, cáo Cố thị họ. Đại Hương nổi giận đùng đùng. Đại Hương tỉ tỉ, chúng ta báo quan cũng vô dụng. Tiểu Mặc Nhi nói. Lần này người điều tra chuyện kem dưỡng da có độc là tứ hoàng tử Cổ Phàm Chi. Mà hắn lại là bằng hữu thân thiết của Cố gia đại tiểu thư. Tất nhiên sẽ nghiêng về phía nàng ta. Không phải chúng ta. Vậy phải làm sao đây? Tiết Thiên cau mày. Lúc trước, hắn nghĩ chỉ cần nói chuyện kem dưỡng da Cố thị có độc lộ ra thì sẽ có rất nhiều nữ tử tránh được bị hại. Nào ngờ, mới qua 2 ngày, lửa đã cháy lên người họ. Tình thế trước mắt rất bất lợi với họ. Người tra án còn liên quan đến Cố thị. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vang dội bên ngoài truyền đến. Mấy người đều nhìn về phía cửa. Ta đi xem thử. Tiết Thiên nhấc chân đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra, một đám nha dịch đã hùng hổ tiến vào. Mấy người nhìn Tiết Thiên, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thấy hắn có vẻ tuấn tú, nhìn là biết không phải tiểu nhị. Ngươi là gì của cửa hàng này? Cách Trương.